Nữ cầm đồ của ác hoàng tử. Chương 24, góc truyện audio.com. Mọi người nhất thời không nói gì. Chủ nhân đám sát thủ Bách Điểu Các một tựu lại chết trong tay một tiểu tử quý tộc không hề có võ công. Cho dù lúc trước thân đã trúng độc, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chết dưới danh nghĩa của hắn. Vấn đề là người ta chết vẫn không thể nhắm mắt, thế nhưng còn bị tiểu tử này mắng thành là vì không phục đang chừng hắn. Tướng công, Nguyễn Chân Chân bị tất cả tình cảnh trước mắt này biến thành hoảng sợ. Vô lực ngồi sững trên đất. Lão bà ngoan ngoan, đừng khóc nga, tiếp tục khóc sẽ không đẹp. Nguyên Giáng thấy thế, ném bình hoa đi, nhanh chóng chạy xông lên đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Một trái tim tràn đầy tình mật ý cuối cùng cũng có chỗ phát huy. Tướng công, thực xin lỗi, ta hiểu lầm chàng, chàng đừng trách ta cho rằng, chàng không cần ta. Nguyễn Chân Chân vừa hối hận lại vừa khổ sở. Ông Nguyên Giáng nức nở. Không trách nàng, không trách nàng đâu, nhưng không được có lần sau a, tướng công ta không chịu nổi loại kinh hách này. Thật sự là rất kích thích, ai, người không có võ công như hắn nếu không phải vì lão bà. Ai lại kiên trì đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, ta sẽ không nữa, tướng công, Nguyên gia nương tử tiếp tục khóc, thực sự, nàng nói phải giữ lời nha, cô dâu mới khóc lóc nức nở, lời tâm tình triền miên. Đám sư nghiệt còn lại của Bách Điểu Các gặp đại thế đã mất. Cũng ào ào chạy trối chết đi. Còn lại cô chủ khách sạn vây quanh thi thể Cơ Dương bắt đầu nghiên cứu. Truyền thuyết hắn không phải luyện ma công sao? Sao lại bị một trưởng của một tựu đánh chết? Tiêu Tàn Dạ hỏi, luyện thành ma công lợi hại thì có tác dụng gì? Sống không thể yêu, không bằng chết ở trong tay người mình âu yếm còn tốt hơn. Cô chủ khách sạn thở dài. Tuy rằng hắn không phải người tốt gì, bất quá chết kiểu này, cũng coi như thảm thiết. Hắn lúc trước đã uống thuốc độc vào. Tại trưởng quầy hiếm khi lên tiếng. Khó trách, hiển nhiên ngay từ đầu đã dự tính đồng quy vô tận. Tiêu Tàn Dạ gật đầu tán thành. Ta đi nhanh đi, tiểu kinh bọn họ còn ở giữa đường chờ đó. Cô chủ khách sạn nhắc nhở mọi người. Bởi vì sợ thôn trấn có việc, không thể đến toàn bộ. Liền để lại khúc chướng phòng cùng hoa đạo sĩ bọn họ canh giữ ở trấn. Tiểu kinh cùng tiểu cu thì ở nửa đường tiếp ứng. Chân chân, chúng ta về nhà, Nguyên Giáng mặt mày hớn hở ôm lão bà không buông tay. Vâng, về nhà, Nguyễn Chân Chân cũng ôm tướng công không chịu buông tay. Ai, thật sự là có xa nhau mới biết tình yêu quý trọng đến bao nhiêu mà. Một màn cảm động lòng người trước mắt. Tiêu Tàn Dạ nhìn thấy đều chật chật thành tiếng. Ai ngờ, trước không thể về nhà. Thanh âm sát phong cảnh chợt vang lên. Vì sao, ánh mắt nhìn về phía cô chủ khách sạn. Chẳng lẽ vị trưởng bối này muốn chia rẽ uyên ương. Vừa nhận được tin tiểu kinh dùng bồ câu đưa tới. Quách đại tiết độ sứ đối với hoàng gia gia ngươi trung thành và tận tâm thề sống chết đền đáp. Đang lãnh binh đến trước Ô Long trấn chúng ta tìm ngươi. Cô chủ khách sạn tay trái dương dương tự đắc phất phất tờ giấy trong tay. Tay phải buông lỏng, một con bồ câu hổn hển vỗ vỗ cánh bay đi. Không lầm chứ, ngày đó võ thiên tướng không phải bị bà đuổi đi sao? Hắn chẳng lẽ không tin tưởng bản công tử thân đã mang hoạn bệnh hiểm nghèo không thể sống lâu trên thế gian sao? Nguyên Giáng nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm biết thế, chúng ta diễn trò đưa tàng cho hắn thấy. Miễn cho bọn họ chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày ba lần tới tìm ta phiền toái. Tướng công, Nguyễn Chân Chân lo lắng xem xét hắn, tay nhỏ bé gắt gao tóm lấy tay hắn. Ta không sao, nàng đừng lo lắng, Nguyên Giáng biết được nàng lo lắng. Bàn tay to nắm giữ tay của nàng trấn an nói. Nếu không thể về nhà, chúng ta đi bỏ mạng ở thiên nhai. Ta cũng không cần đi đoạt thiên hạ gì cả. Không sống lâu trên nhân thế sao? Cô chủ khách sạn mày liễu dương lên. Một đôi mắt hạnh cười tủm tỉm. Đây là biện pháp tốt. Không cần phải ngươi bỏ mạng thiên nhai. Chỉ là không biết cháu dâu nhỏ của ta có chỗ nào cấm kỵ gì không? Cháu dâu nhỏ của ngươi? Ai nha? Tiêu Tàn Dạ hừ một tiếng hỏi. Sau đó Nga Thanh, nhìn về phía thê tử của Nguyện gia. Nguyễn Chân Chân nhất thời phản ứng không kịp, thấy mọi người nhìn về phía chính mình, mới đột nhiên ý thức được cô chủ khách sạn nói người kia chính là nàng. Ta không có ý kiến. Mặt nàng đỏ lên, ngữ khí lại dị thường kiên định, chỉ cần có thể làm cho Nguyên Giáng không phiền não nữa. Vui vui vẻ vẻ qua ngày giống như bình thường, muốn nàng thế nào đều được, vậy không thể tốt hơn rồi. Cô chủ khách sạn cười hì hì, vỗ tay ba cái. Tiêu Đồ Tể, ngươi nhanh đi tìm hai chiếc xe ngựa. Lão Tạ, xuất ra bản lĩnh giữ nhà của ngươi. Tìm người giúp đỡ trang điểm cho cháu dâu ta. Vâng, Tiêu Tàn Dạ xoay người bước đi. Đi về phía sau viện tìm xe ngựa. Tạ trưởng quầy gật gật đầu. Đi vào phòng ở, không biết đang vội tìm cái gì. Thời gian khoảng nửa nén hương. Hắn từ trong phòng đi ra. Cầm trong tay một bao gì đó. Tiểu tử lại đây, ăn này, cô chủ khách sạn lấy ra một viên thuốc màu đỏ, nhìn Nguyên Giáng ngoan ngoãn ăn vào, sau đó lại bảo Nguyễn Chân Chân, ta nói, cháu dâu à, đem kiện quần áo lão Tạ làm mặc vào đi. Nguyễn Chân Chân nhìn về hướng Tạ trưởng quầy, thấy tay hắn run lên, lấy ra một bộ áo tang màu trắng, nàng phút chốc mở to hai mắt, sông dài mặt trời lặn, mặt trời chiều ngã về tây. Cảnh sắc như vậy luôn làm lòng người buồn bã, hơn nữa lại thêm một vị vong nhân, hai chiếc xe ngựa, ba cỗ thi thể, trường hợp kia càng làm người ta đau lòng. Đây, đây là, Quách Kính Trung tiết độ sứ Đại Chu tiền triều kinh hãi nhìn cô chủ khách sạn mang theo một nàng dâu trẻ tuổi để tang. Ngồi ở trong một chiếc xe ngựa, do Tạ trưởng quầy vén màn xe, ai, tuổi còn trẻ, đã thủ tiết, thật sự là, mệnh khổ oa. Cô chủ khách sạn đau lòng muốn chết, khóc lóc nức nở, Nguyễn Chân Chân bên cạnh cũng nhanh chóng che mặt khóc thảm theo. Hai người kẻ sướng người họa, tiếng khóc ai oán làm người ta đau lòng. Hoàng tôn bệ hạ, ngài ấy, Quách Kính Trung quá sợ hãi, khó có thể tin xoay người, bước chân lảo đảo hướng một chiếc xe ngựa khác chạy đi. Đánh xe Tiêu Tàn Dạ xốc màn che trên, lộ ra ba cỗ thi thể. Trong đó một khối đúng là Nguyên Giáng. Quách Kính Trung chưa từ bỏ ý định, đưa tay thăm dò hơi thở của hắn, gặp đã mất hơi thở, mới giận tím mặt rít gào nói, là ai dám can đảm đối với Hoàng tôn bệ hạ Đại Chu ta bất lợi. Lão phu thề với trời, nhất định phải tìm ra hung thủ này, đưa hắn thiên đao vạn quả. Đưa cả nhà hắn xử trảm, diệt cửu tộc của hắn, không cần tìm nữa. Hung thủ chính là hai tên nắm khác trong xe, Tiêu Tàn Dạ nhanh chóng thuyết minh, Bắc Hán Vương Triều Tín Dương Hầu cùng Bách Điều Các một từ. Thì ra là bọn họ, hai người này tội ác chồng chất, là việc thiên hạ đều biết, Quách Kính Trung cũng có nghe thấy, Hoàng tôn bệ hạ đã đi như vậy, lão thiên gia, ông thật không có mắt à, chân chính làm cho Đại Chu ta không người nối nghiệp mà. Quách Kính Trung bi thương trong lòng. Không chịu được lão lệ tung hoành, đại nhân mời nén bi thương, võ thiên tướng cùng một vài cấp dưới chạy nhanh tiến lên nâng dậy khuyên giải an ủi. Nghe nói dự vương tam thế tử lưu lạc ở dân gian vùng Hán Xuyên. Đại nhân, chúng ta phải đến đó tìm ngay, vô luận thiên tân vạn khổ cũng nhất định phải tìm được thế tử. Đây cũng là hậu nhân Đại Chu triều ta. Đúng vậy, các ngươi nói rất đúng. Chúng ta phải đi Hán Xuyên ngay. Lão phu nhất định phải tìm được thế tử bệ hạ, trọng trấn cơ nghiệp Đại Chu. Quách Kính Trung dường như lại tìm được đường đi tới cùng sức mạnh. Ông nhanh chóng lau khô nước mắt, dẫn dắt mọi người đối với thi thể Nguyên Giáng ba quỳ chín lại. Sau đó cáo biệt mọi người, dẫn dắt nhân mã chạy nhanh về hướng Hán Xuyên. Ai? Ta nói cháu dâu à, kỹ thuật diễn của hai chúng ta xem ra cũng không tệ à, cứ như vậy cũng có thể qua mặt được người ta. Ngày mai chúng ta ở trong trấn thành lập một cái gánh hát. Nói không chừng có thể gặp may nga, cô chủ khách sạn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt. Vừa cảm thán vừa ngắm nhìn đại đội nhân mã đi xa. Tướng công thực sự không có việc gì chứ. Nguyễn Chân Chân một lòng muốn nhảy xuống xe ngựa đi xem tướng công nhà mình. Tuy rằng cô chủ khách sạn nói rằng viên thuốc mà Nguyên Giáng uống vào là có thể làm cho người ta ngất đi. Tuy rằng Nguyệt Đại Phu y thuật cao minh, nhưng nàng vẫn không yên lòng. Đừng lo mà, trở về tìm Nguyệt Đại Phu lấy giải dược uống vào sẽ tỉnh. Bất quá nếu để cho Nguyên tiểu tử cùng hai ác nhân đồng nằm ở trên một chiếc xe ngựa. Nếu hắn biết được, lại khóc lóc om sòm. Cô chủ khách sạn một phen giữ chặt nàng, kêu Tiêu Tàn Dạ đem Nguyên Giáng khiêng lại đây. Sau đó mấy người cùng nhau đào hố, đem Cơ Dương cùng một tựu mai táng ngay tại chỗ. Tốt lắm, chúng ta đối với hai người này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đại công cáo thành, chúng ta về nhà đi. Cô chủ khách sạn vỗ vỗ tay lên đất, gọn gàng nhảy lên xe ngựa. Giá, Tiêu Tàn Dạ hét lớn một tiếng, dùng sức nhất kéo dây cương. Xe ngựa nhanh chóng chạy về phía trước, bọn họ phải về nhà. Nguyễn tướng công chân chân ôm ấp Nguyên Giáng không hề hay biết. Của nàng, phu quân của nàng, trong lòng ấm rào rạt, từng cho rằng hạnh phúc không thuộc về nàng, từng cho rằng ông trời chưa từng chiếu cố nàng, kỳ thực nàng sai lầm rồi. Có hắn, nàng còn có một cái nhà ấm áp mà có tình yêu của hắn. Hạnh phúc đâu có xa, cách chương.